Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 94, C94, kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An. Chuyển ngữ, Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Người của phủ Cát Quận Công nhận được tin tức. Cát Quận Công xuất lĩnh con cháu đánh thẳng cửa hầu phủ. Hôm qua họ có tới hầu phủ chúc mừng. Khi đó Triệu Yến Nương chết hư hư thực thực do Bình Bảo Châu làm. Bọn họ cũng chưa từng truy vấn. Ai ngờ hôm nay Bình ra lại nói. Con cháu nhà mình mới là người hạ độc. Bọn họ nào chịu để yên. Nếu việc này chứng thực về sau cô nương Cát ra sao có thể gả chồng. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Thế tử phu nhân nhìn người nhà mẹ đẻ. Khóc như lệ nhân. Cát Quận Công nghe nói thế tử đã viết hưu thư. Giận tím mặt, thế tử phu nhân khóc lóc tố khổ. Thề với trời đất mình không hại người, là bị người hãm hại. Cát Quận Công trấn an con gái, nói nhất định phải vì con gái đòi công đạo. Bình Bảo Châu tránh ở trong phòng, cửa cũng không dám ra. Thường Viễn Hầu đen mặt ra ngoài nói chuyện với Cát Quận Công. Cát Quận Công không thuận theo dù sao hầu phủ bất nhân. Hưu nữ nhi của ông ta, hắn cũng không cần cố kỵ mặt mũi hầu phủ một hai phải thảo luận công đạo. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Nữ nhi nhà mình tính tình thế nào sao có thể không rõ ràng. Có ít tâm nhãn, tâm tư ác độc khẳng định là không có. Đừng nói giết người đoạt mệnh. Nếu Thường Viễn Hầu không thể làm ông ta vừa lòng, hắn liền trực tiếp đến đại lý tự. Đến lúc đó xem ai không còn mặt mũi. Không bao lâu, người Triệu gia cũng tới cửa. Con gái đã gả cho Bình gia. Theo lý thuyết Yến Nương chết, Bình gia phải cho Triệu gia một giải thích. Hồng đại nhân cũng không dám định đoạt. Việc này rất phức tạp. Hôm qua rõ ràng là trong thức ăn có độc. Hôm nay lại từ phòng nha đầu thế tử phu nhân lục soát ra độc phấn. Vấn đề là nha đầu của Triệu Yến Nương chỉ ở phòng bếp gặp được nha đầu của Bình Bảo Châu chứ không đụng tới nha đầu của thế tử phu nhân. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Điểm tâm của thế tử phu nhân đưa đều bị ăn hết. Không thể nào khảo chứng. Không biết bên trong có độc không. Nhưng trong đồ ăn lại nghiệm ra độc. Hoặc là cả hai người đều muốn Triệu Yến Nương chết. Vừa vặn chọn cùng một ngày động thủ. Dùng độc tương đồng nhau. Hoặc là có người hạ độc. Sau đó vu oan giá họa. Kết quả khiến Triệu gia không vừa lòng. Nghe ý Thường Viễn Hầu người hại chết Yến Nương là thế tử phu nhân. Bình Bảo Châu bị oan. Triệu Thư Tài làm huyện lệnh mấy năm. Cảm thấy Thường Viễn Hầu đang tìm lý do thoái thác lại có trăm ngàn chỗ hở. Vậy độc trong đồ ăn giải thích thế nào? Khi chất vấn Thường Viễn Hầu. Thường Viễn Hầu âm mặt. Nói. Nhà đầu của Bảo Châu hỗ trợ chia đồ ăn là không sai. Nhưng sao có thể chứng minh độc là do Bảo Châu hạ? Ngược lại, nhà đầu của Yến Nương mới càng khả nghi. Đồ ăn mình nàng ta mang từ phòng bếp đến. Nếu bị người khác dụ dỗ lợi ích thì có rất nhiều cơ hội xuống tay. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Hầu gia, hạ quan cũng muốn hỏi ngài một câu. Ngài nói không có chứng cứ chứng minh nha đầu của Bình tiểu thư hạ độc. Xin hỏi ngài có thể chứng nha đầu của Yến Nương hạ độc sao? Không sai. Hai người họ đều không chứng cứ. Nhưng trong phòng nha đầu Cát thị có thuốc. Việc này đã sáng tỏ. Cát Quận Công nổi giận đùng đùng đứng lên. Thường Viễn Hầu. Chớ có ngậm máu phun người. Có ai ngốc như vậy hạ độc xong còn giữ thuốc lại để người khác bắt thóp. Rõ ràng là cách thô thiển nhất để hãm hại. Hầu phủ các ngươi chỉ dựa vào điều này. Liền hưu nữ nhi của ta. Vì giải vây cho con gái mà đem nước bẩn hắt vào Quận Công phủ ta. Ta nói cho ngươi biết. Nếu đại lý tự không dám đắc tội ngươi. Ta liền tố cáo với bệ hạ. Ta không tin. Trắng đen thị phi chỉ mình ngươi có thể định đoạt. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Bản hầu không phải hủy thanh danh Cát gia. Thiên Đào đã chết dù ở trong phòng nàng ta lục soát ra gói thuốc. Vô luận là nàng ta bị người nào sai xử. Hay tự to gan lớn mật độc chết Yến Nương. cũng không tra ra có liên quan đến Cát thị. Cát quận công lạnh lùng, nếu bởi sơ suất mà hầu phủ hưu nàng, thật quá mức khi dễ người khác. Soái Đào Quân trang 6/7/2019. Việc này bản hầu cũng mới biết được, có lẽ là do thế tử nhất thời nghĩ quẩn, bản hầu sẽ khuyên hắn, quận công về trước đi, chúng ta là thông gia, cần gì nháo khó coi như vậy. Thế tử phu nhân ngừng rơi nước mắt, trông mong nhìn phụ thân. Cát quận công thở dài một hơi, không thể thật sự để nữ nhi bị hưu. Ông ta tàn nhẫn cảnh cáo xong thở phì phò rời hầu phủ. Đến bây giờ hoặc là chết vô đối chứng, hoặc chỉ là suy đoán, dù thật là thiên đào hạ độc, cũng không thể chứng minh là do thế tử phu nhân sai xử. Hồng đại nhân sẽ theo công bằng, không thể dụng hình với Cát thị. Triệu Thư Tài không hài lòng với kết quả này. Triệu gia chết một nữ nhi, Bình gia bao che hung phạm, đem Cát thị đẩy ra thành chết vô đối chứng. Cứ nói một nha hoàn tự mình mưu hại chủ tử, hầu phủ đang lừa gạt bọn họ sao? Soái Đào Quân trang 6/7/2019. Hầu gia, nhà đầu đó dù lá gan lớn bằng trời, cũng không có khả năng sẽ hại chủ tử. Triệu Thư Tài nhìn chằm chằm Thường Viễn Hầu và hỏi. Thường Viễn Hầu hừ lạnh, ngươi tự hỏi mình đi, Triệu Yến nương tính tình thế nào? Không lẽ ngươi làm phụ thân mà không biết? Từ khi nàng ta gả vào Bình gia ta, hầu phủ cả ngày không được sống yên ổn. Không hạ nhân nào không bị nàng ta mắng chửi, thậm chí không ít người bị đánh. Nhân tâm sinh oán hận là lẽ thường, chẳng lẽ đó không thể là lý do bên trong sao? Triệu Thư Tài nghẹn họng, tính Yến nương xác thật không tốt. Từ khi gả vào hầu phủ càng thêm không coi ai ra gì. Người nhà mẹ đẻ cũng không bỏ vào trong mắt. Hạ nhân hầu phủ oán than đầy trời. Thật là cũng có khả năng. Nhưng Yến nương không thể chết không minh bạch. Soái Đào Quân trang 6/7/2019. Ý hầu ra là cứ như vậy kết thúc. Yến nương chết do một nha đầu làm hại. Mà nha đầu kia cũng đã chết. Cho nên một mạng đền một mạng. Triệu gia phải nhận kết quả này phải không? Cũng không thể nói như vậy. Yến nương bị người hại chết, bản hầu cũng thập phần đau lòng, cũng sẽ bồi thường cho các ngươi. Các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần hầu phủ có thể làm được, nhất định sẽ làm. Triệu Thủ Hòa đứng sau Triệu Thư Tài, vẫn uất khắp lồng ngực. Hầu phủ muốn dùng bạc vàng cùng quyền thế đàn áp bọn họ. Hồng đại nhân đứng ở một bên nói, hầu gia, thiên đào là bị người ta bóp chết ném vào trong giếng. Hạ quan cho rằng còn người đứng phía sau màn. Thiên đào đưa điểm tâm trong thức ăn đó thiên chân vạn xác nghiệm ra độc. Việc này còn chưa điều tra rõ, rất nhiều điểm đáng ngờ. Thường Viễn Hầu nhìn Hồng đại nhân. Bất quá là gia trạch không dám lại làm phiền Hồng đại nhân. Hôm nay là đại hôn của thái tử. Bản hầu sẽ tiến cung diện thánh. Hồng đại nhân trở về đi. Soái Đào Quân trang 6/7/2019. Hồng Thiếu Khanh làm quan nhiều năm, biết rõ việc này có ẩn tình, nhưng bệ hạ cũng có ý chỉ, chờ thái tử đại hôn xong mới tái thẩm. Hôm nay xác thật không thích hợp, nguyên bản lưu lại hầu phủ cũng không được nên hắn rời đi. Triệu Thư Tài không chịu đi, thì cốt Yến nương chưa lạnh, chân tướng không rõ, không thể yên ổn xuống mồ. Thường Viễn Hầu cũng mặc kệ, để phụ tử họ ở trong viện của Triệu Yến nương. Chuyện ở Thường Viễn Hầu phủ sớm đã truyền tới trong cung. Trong Đông cung, Bình Tương một mình ngồi ở tân phòng. Long Phượng hỉ đuốc đốt tới bình minh. Thái tử cũng không bước vào tân phòng. Nàng ta khóc cả đêm. Thái tử biểu ca quả nhiên bởi vì chuyện hầu phủ mà bắt đầu ghét bỏ nàng ta. Chờ đến lúc kính trà thái tử mới hiện thân. Bình Tương lau khô nước mắt. Quan sát sắc mặt thái tử, quả nhiên thái tử rất lãnh đạm. Ánh mắt còn có chút hung ác nham hiểm. Mắt cũng không liếc nàng ta một cái. Nàng ta nuốt nước mắt, đi theo sau thái tử. Soái Đào Quân trang 6/7/2019. Hôm qua hoàng hậu như không ngủ đủ, sắc mặt hơi trắng. Kỳ đế thấp giọng an ủi, việc của hầu phủ nàng không cần quá mức lo lắng, miễn cho tổn thương thân mình. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần thiếp không có việc gì, chỉ là phụ thân sáng sớm liền tiến cung, nói là đã tra ra manh mối, là do nha đầu của Bảo Châu tự làm chủ, bị Bảo Châu uất ức nên oán chủ tử. Sau khi phát sinh, vì giấu tội nên vu oan cho nha đầu của Cát thị. Hiện tại chân tướng đã rõ, hưu thư Cát thị cũng được xé, cũng đã phái người đến Cát quận công bồi tội. Chỉ là trong phủ mới có hỷ sự, lại có tang sự, tinh thần và thể xác phụ thân đều mệt mỏi. Thần thiếp không đành lòng. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Kỳ đế hừ lạnh một tiếng. Không bằng chậm cho ông ta nghỉ ngơi mấy tháng. Cũng để ông ta chỉnh đốn hầu phủ. Hầu phủ gần đây xác thật có chút nhốn nháo kỳ cục. Hoàng hậu kinh hãi. Bệ hạ, Lam Nhi không cần nói gì. Thường Viễn Hầu thời trẻ xác thật lập được công lớn. Vì Giang Sơn kỳ triều lập được công lao hãn mã. Nhưng với nội trạch thật là không quan tâm gì. Trước thì để Kỳ Mai làm sằng làm bậy. Hiện tại lại để hạ nhân sằng bậy. Nếu nội trạch không ổn, trẫm sợ ông ta không thể chuyên tâm triều sự. Không bằng nghỉ phép mấy tháng, để ông ta tỉnh lại. Bệ hạ, thần thiếp, hiểu ngài cũng một mảnh khổ tâm. Hoàng hậu nói rất bất đắc dĩ. Mang theo thương cảm, Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Thái tử cùng Bình Tương tiến vào. Nhìn sắc mặt đế hậu không được tốt lắm. Hoàng hậu miễn cưỡng cười uống trà họ dâng. Mắt Bình Tương hồng hồng. Cắn môi vẻ mặt ủy khuất. Hoàng hậu dùng ánh mắt trấn an nhìn nàng ta. Nói với thái tử, Nghiêu Nhi, bổn cung nghe nói hôm qua ngươi chưa tiến vào tân phòng. Có việc này không? Hồi mẫu hậu, xác thật có việc này, đêm qua nhi thần vì một chuyện thắc mắc. Nghĩ mãi cũng không ra. Vì thế nhốt mình trong thư phòng cân nhắc. Thật may ngộ ra một ít đạo lý. Quên việc động phòng là nhi thần sai. Biết suy nghĩ là chuyện tốt. Nhưng cũng phải biết phân nặng nhẹ nhanh chậm. Đêm qua là ngày ngươi đại hỷ. Dù vội cũng không thể vắng vẻ Tương Nhi. Cũng may Tương Nhi là người biết lễ nghĩa. Không khóc nháo. Hôm nay ngươi không được lưu lại thư phòng. Bổn cung cùng phụ hoàng ngươi đều chờ ôm hoàng tôn đấy. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Nhi thần tuân mệnh, mẫu hậu, thái tử kính cẩn đồng ý. Lòng Bình Tương thoải mái không ít. Hoàng hậu lại nói với Bình Tương. Tương Nhi, hiện tại ngươi là thái tử phi. Mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận. Thái tử nhiều việc. Ngươi làm thê tử cũng phải đảm đương nhiều, không thể làm ầm ĩ. Các ngươi mới tân hôn, bổn cung cũng không phải bà khó chịu. Sáng sớm miễn thỉnh an đi, ngươi chăm sóc tốt cho thái tử mới là chuyện quan trọng nhất. Vâng mẫu hậu. Bình Tương như uống trúng thuốc an thần, xem ra cô mẫu vẫn đau lòng nàng ta. Thái tử cùng Bình Tương rời đi, hoàng hậu mới hỏi Cầm Ma Ma, lần trước đưa trái cây đến tư phủ, chị nương ăn có ngon miệng không? Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Thưa nương nương, Tư thiếu phu nhân thích ăn trái cây. Nghe nói rất ngon miệng ạ, vậy là tốt rồi. Người đưa thêm qua đi. Đưa Vĩnh An thêm một phần. Vâng nương nương, nô tỳ đi làm ngay. Kỳ đế nghe chủ tớ họ nói, tựa như tùy ý hỏi, Tư thiếu phu nhân thích ăn trái cây. Hoàng hậu nương nương mới chân thành cười, chút tái nhợt bỗng sinh động lên, thần thiếp nghe chút tiếng gió, chị nương có hỉ, ăn uống không tốt, thích ăn dưa và trái cây, nhưng trước mắt trái cây trái mùa, có tiền cũng khó mua, thần thiếp liền nghĩ đem phân lệ riêng cho nàng, nguyên lai là thế, trái cây linh tinh trẫm cũng không quá thích, không bằng nàng phái người đem của trẫm đưa qua luôn. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Hoàng hậu nhấp miệng cười rộ lên. Vĩnh An giống bệ hạ không thích ăn mấy thứ này. Nói đến Vĩnh An công chúa, Kỳ đế hỏi, Vĩnh An cần chú ý. Nó hoài thai không dễ dàng, không thể có một chút sơ suất. Thần thiếp đã sớm phái người qua. Phỏ mã cũng mỗi ngày ở cạnh Vĩnh An. Tư thiếu phu nhân thật giống nàng. Không hổ là cháu gái. Chậm nhớ mỗi lần nàng thai nghén đều ăn không được thức ăn mặn, chỉ thích ăn dưa và trái cây. Soái Đào Quân trang 6 giờ 7, 2019. Hoàng hậu ngượng ngùng cười. Mỗi lần có thai, lúc đầu chỉ có thể ăn chút trái cây cho đỡ đói hoặc thêm một chút canh thôi. Chỉ nương giống hoàng hậu khi thai nghén. Kỳ đế kéo tay hoàng hậu đi ra ngoài điện. Bên ngoài vẫn rét lạnh, lại mang theo hơi thở mùa xuân. Vạn vật như ngo ngoe dục dịch sống dậy. Năm trước không phải nàng còn thích Triệu cô nương tiến cung sao, gần đây không Triệu vào. Nếu vậy sẽ có chút buồn. Nếu nàng thích Tư thiếu phu nhân thì không bằng Triệu nàng tiến cung nói chuyện đi. Thần thiếp sẽ. Nghiêu Nhi gần đây có nhiều tâm sự. Thần thiếp thường cảm thấy bất an. Sợ hắn suy nghĩ miên man. Cứ nghĩ cưới thái tử phi rồi sẽ ổn chút. Lại không ngờ Nghiêu Nhi không muốn bước vào tân phòng. Sợ là bất mãn với Tương Nhi. Thần thiếp tính chọn thêm Trắc phi hợp tâm ý hắn. Bệ hạ ngài thấy thế nào? Soái Đào Quân trang 6 giờ 7, 2019. Kỳ đế nhìn hoàng hậu, lại nhìn vào nơi tường cao, ánh mắt sâu xa. Là phu thê hà tất phải khách khí? Nghiêu Nhi là hoàng trưởng tử, lại là thái tử, trẫm tin tưởng thân là mẫu hậu, nhất cử nhất động hoàng hậu đều thực lòng vì hắn mà tính toán. Nghiêu Nhi là do chúng ta nhìn lớn lên, bản tính thuần thằng, tính tình ổn trọng, về sau nhất định có thể mở rộng giang sơn. Chuyện Trắc phi nàng xem là được. Hoàng hậu run lên, thấp giọng nói, đa tạ bệ hạ. Kỳ đế cười cười, chỉ tường cao, khi trẫm còn nhỏ, mỗi lần nhìn tường cao, đều nghĩ sẽ ra bên ngoài coi một chút. Nhìn thử bên ngoài có giống như mẫu phi nói. Một nhà ba thế hệ đều ở chung một gian nhà. Cha mẹ cùng hài tử ngủ trên giường đất. Cha mẹ yêu con cái. Vì tương lai chúng ta tuy là đế hậu cũng không bất đồng. Thái tử, Vĩnh An, Thuấn Nhi đều là con chúng ta. Nàng nuôi dưỡng rất khá. Trẫm thực vui mừng. Soái Đào Quân trang 6 giờ 7, 2019. Đây là việc thần thiếp nên làm. Hoàng hậu làm rất tốt. Kỳ đế nắm tay hoàng hậu rồi chậm rãi vào vườn. Lòng hoàng hậu kinh nghi bất định. Hôm nay tựa hồ lời kỳ đế nói có ẩn ý, chẳng lẽ là nhắc khéo. Hoàng hậu ổn định tinh thần. Theo bệ hạ một hồi. Bệ hạ nói có việc đi trước. Lúc này hoàng hậu mới trở lại Đức Xương Cung. Một mình ngồi trầm tư. Soái Đào Quân trang 6 giờ 7, 2019. Cầm ma ma tiến vào. Nhẹ giọng nói. Nương nương, mới vừa rồi bệ hạ sai người đưa tới một ít đồ. Nói là cho Tư thiếu phu nhân. Hoàng hậu khôi phục thần sắc. Gật đầu. Đúng thế. Ngươi cùng vài người đưa đến tư phủ đi. Nhắn với chỉ nương tiến cung. Bổn cung nhiều ngày không thấy con bé nên thập phần nhớ mong. Vâng nương nương. Soái Đào Quân trang 6 giờ 7, 2019. Cầm ma ma lui ra ngoài. Cho người đem đồ đến tư phủ kèm theo lời nhắn. Đồ đưa đến tư phủ. Người vui vẻ nhất là Tư lão phu nhân. Bà còn đang muốn phái người tìm trái cây. Nhưng thời tiết này trái cây rất hiếm. Chỉ nương nhận được lời hoàng hậu nhắn. Trong lòng cảm khái nghĩ ngày mai sẽ tiến cung một chuyến. Nàng đệ thẻ bài tiến cung. Hoàng hậu nương nương thập phần cao hứng. Mong chờ một đêm. Rốt cuộc cũng nhìn thấy chỉ nương. Chỉ nương vẫn giống trước kia nhưng vì thai nghén. Sắc mặt cũng không ổn lắm. Nên dùng một ít phấn mỏng che tái nhợt. Hoàng hậu đau lòng từ ái nhìn nàng. Đa tạ nương nương ban thưởng. Chỉ nương tạ ơn. Cầm ma ma sớm đã chuẩn bị ghế. Chỉ nương cảm tạ xong nghiêng người ngồi xuống. Hoàng hậu nhìn bụng nàng. Thời gian ngắn ngủi cũng không thấy gì. Gả vào Tư gia liền hoài thai. Vô luận là trưởng tử hay trưởng nữ. Tư gia con nối dõi đơn bạc. Tư lão phu nhân rất thoải mái. Đứa nhỏ này có phúc. Cổ nhân thường nói. Đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ nương đoán hoàng hậu đã biết nàng có thai. Cũng không biết từ đâu mà biết. Hay là tư phủ cũng có nội gián của hoàng hậu. Gần đây ngươi ăn uống thế nào? Không ngon miệng lắm ạ. Đa tạ nương nương ban thưởng dưa và trái cây. Ăn trái cây mới miễn cưỡng ăn được ít đồ ăn. Ráng ăn nhiều chút. Khi bổn cung có hỉ cũng như vậy. Tất nhiên ngươi tò mò vì sao bổn cung biết hả? Trùng hợp là Thuấn Nhi nói rằm tháng riêng gặp được ngươi. Ta liền hỏi thăm vài câu. Vốn định triệu ngươi tiến cung trò chuyện. Lại nghe nói tư phủ hôm sau thỉnh đại phu. Ta sợ có chuyện nên cho người hỏi thăm. Mới biết là ngươi cần thỉnh mạch. Lại nghe ngươi ăn uống không tốt. Bổn cung liền đoán là hỷ sự. Chẳng qua ngắn ngày không nên lộ ra. Đa tạ nương nương quan tâm. Chỉ nương vô cùng cảm kích. Vốn dĩ tổ mẫu còn không biết đi chỗ nào mua trái cây. Vừa vặn nương nương thưởng nhiều như vậy. Chỉ nương rất hổ thẹn. Tạ ơn nương nương ban thưởng. Chỉ nương đứng dậy hành lễ. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Ngươi xem ngươi đi. Mau mau ngồi xuống. Cần gì đa lễ như vậy? Bổn cung đã sớm nói qua. Ngươi gọi ta gì mà? Ngươi đừng gọi nương nương. Bổn cung nghe không thoải mái. Thưa gì? Chỉ nương đã biết. Hoàng hậu cười. Cầm ma ma nhẹ nhàng nhận mâm từ tay các cung nữ bày biện ở trên bàn chỉ nương. Chỉ nương thấy đều là trái cây. Trái cây rửa sạch, cắt thành dạng khối bày biện trên đĩa ngọc. Thịt quả mọng nước. Hoàng hậu dùng ánh mắt ý bảo nàng dùng một ít. Nàng cầm lấy nĩa bạc xoa. Nhẹ nhàng châm một khối. Đưa lên miệng. Một tay nâng lên che miệng ăn hết. Soái Đào Quân Trang 6/7/2019. Cách chương.